Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiệu với chú Vương. Chờ cháu theo đuổi được cô ấy, nhất định sẽ mời chú thím. Ồ, hiếm khi thấy anh ấy đối đãi với người khác hòa thuận như vậy. Suy bụng ta ra bụng người. Xem ra Lâm Hy thật sự bị tấm lòng chân thành của vợ chồng chú Vương đả động rồi. Đợi đã, đây không phải là trọng điểm. Rốt cuộc, anh đang nói bậy, là gì đấy? Theo đuổi cái rắm. Camera còn đang quay cơ mà. Lúc này trên kênh phát sóng trực tiếp, sớm đã náo loạn. Ha ha, rốt cuộc cũng thừa nhận rồi. Ở bên nhau. Tài xế già cơ trí là chú Vương, sớm đã nhìn thấu tất cả rồi. Hì, cô bé kia rất thích cháu. Có gì tốt đều dành cho cháu. Chú Vương lại rót cho Lâm Hy một chén rượu đầy. Cháu biết. Lâm Hy gật đầu, nghiêm túc nói. Cả đời này cháu sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy. Sao cháu lại đứng dậy? Phía sau thím Vương bê một đĩa lạc đi tới. Lâm Hy quay đầu lại, đón lấy ánh mắt mất tự nhiên của Lý Huyền. Cô vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn anh, lúng túng ngồi xuống bàn cơm. Sợ chú Vương lại nói ra lời gì đó khiến mọi người xấu hổ. Cuộc sống trong thành phố của các cháu thật là tốt. Hai đứa nhà chú vào thành phố làm công 3-4 năm. Trước đến giờ chưa từng trở về. Trong điện thoại, nói không bao giờ trở lại gì đó. Chú Vương uống một hớp rượu, lắc đầu nói. Không trở lại cũng được, coi như chú chưa từng sinh ra hai đứa con này. Chỗ này điều kiện không tốt, các cháu từ thành phố xa xôi đến đây, thật là khổ cực. Thím Vương áy náy nói với Lý Huyền và Lâm Hy. Nếu tiếp đãi không chu đáo, mong các cháu thông cảm cho chú thím. Thím Vương, thím đừng nói như vậy, là chúng cháu đã làm phiền chú thím. Lý Huyền múc cho thím Vương một bát sủi cảo và cười nói. Có việc gì nặng nhọc, cứ để cho Lâm Hy là được, không phải khách khí đâu ạ. Cô nhóc xấu xa. Lâm Hy dịu dàng mỉm cười, vuốt tóc của Lý Huyền. Ngọt ngọt ngọt, một lời không hợp là phát đường. Buổi chiều, tổ tiết mục sắp xếp vài nghệ sĩ ra ao câu cá. Việc câu cá Lâm Hy rất lành nghề. Mấy người đàn ông đứng bên cạnh ao cá, cũng chỉ có Lâm Hy. Cá cắn câu từng con một, bên Dương Diệp và Tần Tường. Không có một chút động tĩnh nào. Lâm Hy thật là siêu. Tô An Đồng đứng bên cạnh vỗ tay hò hét. À, lại cắn câu. Đáng khen, đáng khen. Lâm Hy khó chịu nhìn cô ta một cái. Nói với nhiếp ảnh gia phía đối diện. Anh tìm cách lùa cô ta đi đi. Quá ồn ào. Đây là câu cá, không phải là câu chim sẻ. Tiểu Trình tỏ vẻ bản thân cũng rất bất đắc dĩ. Tính cách, Tô An Đồng rất là cứng đầu. Cậu ấy không muốn đi nếm mùi thất bại. Gậy tre không được. Tần Tường cau mày. Sau đó ném gậy tre trong tay xuống. Rất chi là phẫn uất, bực sọc. Nhà tôi có một bộ dụng cụ câu cá chuyên nghiệp, mang từ Mỹ về, dùng rất tốt. Có mà kỹ thuật của anh không được ấy. Trịnh Dĩnh đứng bên cạnh vừa cắn hạt dưa, vừa giễu cợt. Anh xem, Lâm Hy nhà người ta kia kìa, thùng sắp đầy cá rồi. Tần Tường hừ lạnh một tiếng, khẽ lẩm bẩm. Đồ nhà quê, dùng loại gậy tre này, đương nhiên là quen tay rồi. Đúng lúc này, bên Dương Diệp có động tĩnh. Cắn câu kìa. Lý Huyền hưng phấn hô. Lâm Hy quay đầu, liếc cô một cái. Tự dưng cảm thấy khó chịu. Có gì đáng vui sướng đâu. Anh câu được nhiều như vậy, cũng không thấy cô vui như thế. Dương Diệp vội vàng ghìm tay xuống. Có vẻ con cá cắn câu không hề nhỏ. Không ngừng bơi trái bơi phải, dây câu cũng lắc lư theo, ra vẻ từng vòng gợn sóng trong nước. Mọi người mau tới hỗ trợ đi, quá lớn, không kéo được. Dương Diệp hô to một tiếng, Tô An Đồng và Trịnh Dĩnh cũng vội vàng chạy tới giúp Dương Diệp ghìm tay. Lý Huyền đến bên ao cá kéo dây câu của anh ta. Huyền Huyền, cô cẩn thận một chút. Dương Diệp gọi một tiếng, bờ ao trơn trượt, đừng để ngã vào trong nước. Không sao đâu. Lý Huyền vừa nói vừa kéo dây câu lên, phía Dương Diệp dùng sức cuốn dây cước, cuối cùng cũng lôi được con cá lớn ra khỏi mặt nước. Là một con cá chấm cỏ rất to, tươi roi rói, bật tanh tách trên bờ ruộng, bật rất cao. Phù, thật là to. Trịnh Dĩnh sung sướng hét lên. Phải đến 3,5 cân ấy nhỉ? Chắc chắn là phải hơn 3,5 cân rồi. Lý Huyền cười, rồi bắt cá lên, ném vào bên trong thùng nước của Dương Diệp. Dương ảnh đế, giỏi đấy. Tần Tường cũng chạy tới xem náo nhiệt. Được con cá lớn như vậy, người nào đó câu nhiều thì có ích lợi gì? Tất cả cũng chỉ là cá nhỏ mà thôi. Lâm Hy mắt điếc tai ngơ, mặt không biểu cảm, nhìn cần câu của mình. Lý Huyền liếc anh một cái, nói. Cá nhỏ có thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net